Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 911, chương 922, to gan lớn mật. Cảm tạ tao nhã thiên vũ bụi. Phương Ôn Văn gật gật đầu, khóe miệng nhỏ đấy, phụ hoàng, huyết mạch này, cũng là hiện nay chúng ta lực lượng, cũng chỉ có nương tựa theo huyết mạch này. Chúng ta mới có thể đem to như vậy phiếu miểu tiên tông sai sử cùng chó một dạng. Thế nhưng là, Phương Viên khẽ cau mày, nếu như cái kia hoang thần nhất tộc không có tới đâu, bọn họ nhất định sẽ tới. Phương Ôn Văn mang trên mặt vẻ kiên định, nhìn về phía Phương Viên. Phụ hoàng, ngươi không nên quên, tổ tiên mẫu thân thủ bút cái bên trong ghi lại liên quan tới thân phận nàng sự tình. Tổ tiên mẫu thân phận, nghe đến Phương Ôn Văn lời nói, Phương Viên đồng tử rõ ràng gấp co rúm người lại. Tổ tiên mẫu tuy nhiên rời đi hoang thần nhất tộc, nhưng nàng tại chưa trước khi rời đi, địa vị tại hoang thần nhất tộc bên trong lại phi thường cao. Tổ tiên mẫu còn nói qua, chỉ cần tại đời sau bên trong người nào huyết mạch có giác tỉnh dấu hiệu, hoang thần nhất tộc liền sẽ cảm giác được. Sau đó phái người trước tới đón đưa. Hôm nay ta huyết mạch có giác tỉnh dấu hiệu, hoang thần nhất tộc tất nhiên sẽ phát giác được. Phương Ôn Văn trong giọng nói mang theo mãnh liệt tự tin. Phương Viên đôi mắt một trận lấp lóe, tựa hồ là muốn nói cái gì, nhưng là cuối cùng nhất vẫn là không có mở miệng nói chuyện. Không bao lâu, một cái cực kỳ kinh bạo tin tức theo Phương Huyễn Thành truyền ra. Phương Huyễn Vương triều thái tử ngày đại hôn, tân nương bị cướp, đồng thời làm tân nương Diệp Thanh Trúc cũng trực tiếp bị khu trục ra Diệp gia, sinh tử sẽ không tiếp tục cùng Diệp gia có quan hệ. Tin tức mới đầu truyền tới thời điểm, rất nhiều người đều đáp lại thái độ hoài nghi đi xem. Bọn họ cũng không tin sự kiện này, một người trẻ tuổi thế nào khả năng nắm giữ như vậy thực lực cường đại. Một chiêu diệt đi mấy trăm tên nắm giữ tiên thiên tu vi ngự lâm quân, lốp mấy tên hư nguyên cảnh cường giả, điều này có thể sao? Quả thực liền không khả năng. Rất nhiều mang theo nghi vấn thanh âm ào ào vang lên. Thế mà, không giống nhau cái này nghi vấn thanh âm duy trì quá dài thời gian. Lại một cái rất là tin tức điên một dạng truyền khắp toàn bộ Thanh Dương Châu. Phiếu miểu tiên tông Phương Diện tự mình phát ra tiếng. Toàn bộ phiếu miểu tiên tông muốn đối Diệp Thanh Trúc cùng cái kia thần bí nam tử xa lạ triển khai truy sát, mà lại phiếu miểu tiên tông còn đối ngoại ra lệnh, Thanh Dương Châu bên trong người nào có thể bắt sống hai người, khen thưởng linh thạch 10.000. Nếu người nào có hai người tin tức, thông báo phiếu miểu tiên tông, đồng thời tin tức là thật, khen thưởng linh thạch 1.000. Tin tức truyền ra trong thời gian ngắn, Phương Huyễn Vương triều, thậm chí toàn bộ Thanh Dương Châu người, tất cả đều sôi trào lên. Chỉ cần có tin tức thì khen thưởng 1.000 linh thạch. Mặc dù không có người biết được Lạc Phong bộ dáng, nhưng là Diệp Thanh Trúc còn thật là tốt nhận ra. Cho nên tại trong lúc nhất thời, rất nhiều người đều ào ào giữ vững tinh thần, chú ý mình người chung quanh. Bọn họ tuy nhiên đánh không lại Lạc Phong, nhưng lại có thể nhìn đến người sau khi hướng phiếu miểu tiên tông báo cáo tin tức. Không sai mà đã thời gian nửa tháng đi qua, nhưng như cũ là không có người nào có thể gặp phải Diệp Thanh Trúc cùng Lạc Phong. Thậm chí liền đi cùng một chỗ nam nữ đều không có ai có thể gặp phải. Tìm tòi phạm vi không ngừng tăng lớn. Qua trong giây lát thì mở rộng đến Thanh Dương Châu tít ngoài rìa vị trí. Vẫn như trước là không chỗ truy tầm. Thanh Dương Châu, phiêu miểu thành lân cận phiếu miểu tiên tông. Ở vào Thanh Dương Châu trung tâm vị trí. Nội thành, cái nào đó khách sạn nhỏ. Bên ngoài rất nhiều người đều tại điên tìm Lạc Phong cùng Diệp Thanh Trúc. Lại là tại khách sạn này bên trong nhàn nhã đang ăn cơm. Rời đi Phương Huyễn Thành sau, hai người cũng không hề rời đi Thanh Dương Châu đi Tử Tiêu Châu, mà chính là lấy ngược lại phương hướng, đi vào Phiêu Miểu Thành. Lạc Phong đang tự hỏi một trận sau, hắn quyết định không đi Tử Tiêu Châu thế lực, mà chính là lân cận đến Phiếu Miểu Tiên Tông. Thông qua Phiếu Miểu Tiên Tông truyền tống trận, đồng dạng có thể tiến về Thượng Thiên Vực, mà lại có thể bớt rơi không ít phiền phức. Lạc Phong ý nghĩ vô cùng đơn giản trực tiếp, cũng là trực tiếp đánh. Một đường đạt đến Phiếu Miểu Tiên Tông truyền tống trận chỗ đó. Sau đó tiến vào truyền tống trận, tiến về Thượng Thiên Vực. Ý nghĩ này đối với người khác nghe tới có lẽ rất là thật không thể tin. Nhưng ở Lạc Phong trước mắt, không có cái gì là thật không thể tin. Hết thảy ý nghĩ đều có thể biến thành hành động. Một chút không lãng phí ăn hết cuối cùng nhất một miệng đồ ăn. Lạc Phong đứng người lên chà chà miệng, sau đó quay đầu nhìn về phía Phiếu Miểu Tiên Tông chỗ phương hướng. Chúng ta đi thôi, Lạc Phong, người thật muốn. Diệp Thanh Trúc lo lắng nhìn lấy Lạc Phong. Trước khi tới, Lạc Phong đã đem bọn họ lần này việc cần làm nói cho Diệp Thanh Trúc. Tấn công Phiếu Miểu Tiên Tông, mà lại thì vẻn vẹn nương tựa theo hai người bọn họ. Xác thực nói là nương tựa theo Lạc Phong một người. Diệp Thanh Trúc vẫn luôn coi là Lạc Phong là đang nói đùa. Mà bây giờ đã đi tới Phiêu Miểu Thành, có thể nói bọn họ đã đứng ở Phiếu Miểu Tiên Tông trước cửa. Mà Lạc Phong tựa hồ thật muốn như vậy làm. Gia hỏa này là điên sao? Liền xem như một tên luân hồi cảnh đỉnh phong cường giả, cũng không có khả năng nói tấn công liền đem Phiếu Miểu Tiên Tông cho tấn công a. Diệp Thanh Trúc hoài nghi hoặc là Lạc Phong điên, hoặc chính là mình điên. Vậy mà theo gia hỏa này tới nơi này. Mà tại Diệp Thanh Trúc ngơ ngơ ngẩn ngẩn ngây người thời điểm, Lạc Phong đã là đi ra khách sạn, hướng về Phiếu Miểu Tiên Tông chỗ vị trí đi đến. Gặp này, Diệp Thanh Trúc há hốc mồm, nhưng cuối cùng nhất vẫn là bước nhanh đuổi theo Lạc Phong. Mấy phút đồng hồ sau, hai người tới Phiếu Miểu Tiên Tông tông trước cửa. Phía trước người kia dừng bước. Nơi này là Phiếu Miểu Tiên Tông, ngoại nhân cấm đoán đi vào. Rất nhanh, một cái thân mặc Phiếu Miểu Tiên Tông trang phục thanh niên nam tử đi lên trước, đưa tay ngăn lại Lạc Phong cùng Diệp Thanh Trúc. Hắn cũng không nhận ra Diệp Thanh Trúc cùng Lạc Phong, tuy nhiên cũng hiểu biết hiện tại tông môn tại đầy trời truy sát hai người. Thế nhưng là không ai có thể nghĩ đến, bọn họ hết sức muốn truy sát hai người, hiện tại chính là ở đây. Nhìn thấy thanh niên nam tử này, Lạc Phong nhẹ nhàng cười một tiếng, nói ra, chúng ta không phải cái gì ngoại nhân, không là người ngoài. Thanh niên nam tử giật mình xuống, nàng là các ngươi Tam trưởng lão Dạ Mị đồ đệ. Lạc Phong đưa tay chỉ bên cạnh Diệp Thanh Trúc, sau đó giải thích nói, chúng ta lần này tới đây, thực mục đích cũng rất đơn thuần, thì là muốn mượn truyền tống trận dùng một lát. Chúng ta hai cái muốn đi Thượng Thiên Vực, cho nên làm phiền ngươi có thể đi thông báo một tiếng. Liền nói Lạc Phong cùng Diệp Thanh Trúc tới. Lạc Phong, Diệp Thanh Trúc, cái kia thanh niên nam tử lại là sững sờ, chợt bỗng nhiên lấy lại tinh thần, đôi mắt trợn to, băng lãnh mở miệng, thì ra là các ngươi hai cái, thật đúng là to gan lớn mật, vậy mà chính mình đến chúng ta nơi này, sống bắt các ngươi, thế nhưng là có một vạn linh thạch a. Đến lúc đó, hắc hắc, thanh niên nam tử nhếch miệng cười lạnh, chợt hướng thẳng đến Lạc Phong xuất thủ. Lạc Phong gặp này, rất là bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó một chân bay ra, đem người thanh niên này cho đạp bay ra ngoài, trực tiếp để hắn thân thể đánh vào trên tông môn. Cả người cũng là tại kêu thảm một tiếng, sau khi chính là trực tiếp ngất đi. Địch tập, địch tập, rất nhanh, từng trận tiếng hô to theo Phiếu Miểu Tiên Tông bên trong truyền ra. Rồi sau đó cả cái tông môn trên không chính là hiện ra một cái to lớn trong suốt lồng năng lượng. Hộ tông đại trận mở ra, Ngay sau đó, mấy chục đạo tản ra khí tức cường đại bóng người, bên trong bao quát ba tên trưởng lão ở bên trong, tất cả đều xuất hiện tại tông môn trước đó. Là ngươi? Tam trưởng lão Dạ Mị liếc một chút nhận ra Diệp Thanh Trúc. Đổi mới nhanh nhất không sai tiểu thuyết duyệt. Hãy ghé thăm mời bookmark trang web duyệt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.